có lúc cần nó cắn người khác thì phải mong tính cách nó mạnh mẽ, khỏe mạnh cường tráng. Lúc cắn người mà nó còn không chịu cắn thì quá là vô dụng. Tần Thái im lặng nửa tháng, cả nửa tháng đó cô không đến sảnh Tinh Tú. Tầng hầm Thiên Lư Loan, Chu Bích Hoa gần như thành một bộ xương khô, làn da mỏng dần dần héo đi. Cổ tay, mắt cá chân hoàn toàn bị khóa sắt siết chặt. Quần áo đã sớm rách tươm từng mảng nhỏ, vài chỗ đã lộ cả xương cốt trắng hiếu. Đôi mắt đỏ đậm đáng sợ, tóc đã hoàn toàn hóa trắng, không còn nhìn ra dáng vẻ con người. Mỗi ngày Tần Thái đều ở đây nói chuyện với bà, nhưng Chu Bích Hoa chỉ đáp lại bằng tiếng rít gào như dã thú và không ngừng giãy giụa. Thời gian Đàm Tiếu và Sa Ưng xuống tầng hầm cũng rất nhiều, nhưng Tần Thái muốn ở một mình với mẹ hơn. Cuối cùng Đàm Tiếu phải đề nghị, nếu không, tôi ra ngoài tìm tùy não cho dì Chu, dù sao cũng không khác việc đổi khí quan người thường lắm. Bỗng Tần Thái cười nhẹ, cô đứng lên từ từ đi về phía Chu Bích Hoa đang trói trên trụ. Răng bà khô tới mức trắng bóc, thấy cô tiến lại gần thì hưng phấn thở đê, ốc như dã thu thấy mồi. Bước chân cô không dừng lại, dần dần đứng sát mặt bà, Chu Bích Hoa duỗi đầu cắn lên cổ Tần Thái. Bà thật sự quá đói bụng nên xé cả một miếng thịt trên người cô. Máu tươi trong người Tần Thái chuyển hóa không kịp, năng lực tự khôi phục cũng rất chậm. Nhưng cô vẫn không tránh, Chu Bích Hoa lấy máu thịt của cô làm thức ăn, da thịt dần dần đầy lên. Máu cô nhiễm ướt áo, nhỏ giọt đầy đất, Đàm Tiếu quay đầu đi, còn Sa Ưng hơi nghiêng mặt. Nửa tiếng sau, nhường như Chu Bích Hoa đã ăn no rồi tỉnh lại. Tần Thái đi lên lầu tìm bộ đồ màu đen trước đây hay mặc, máu vẫn thấm qua như vệt nước. Lúc xuống lầu, Chu Bích Hoa nghi hoặc, cái từ à, sao giống như mẹ đã ngủ rất lâu ấy. Tần Thái cũng đổi cho bà một bộ quần áo mới tinh, chải tóc gọn gàng. Cô cười vui vẻ, giọng nói dịu dàng, mẹ, chúng ta về nhà nhé. Chu Bích Hoa vừa nghe thì Tần Thái đã sáng loáng, bây giờ luôn sao, mẹ đi đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ, không biết thằng Năm thế nào. Cha con thì luôn đánh bài, không biết có nấu cơm cho nó không? Tần Thái đưa bà ra cửa, Đàm Tiếu và Sa Ưng muốn đi cùng nhưng cô ngăn lại. Đêm đó khó mà quên được, cô lái xe đưa Chu Bích Hoa dạo quanh thành phố Tam Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Chu Bích Hoa chưa từng được đi vào ban đêm thế này, thỉnh thoảng chỉ trỏ với những bảng hiệu đầy màu sắc. Nhìn quảng trường nhiều người đang khiêu vũ, bà tò mò đến tròn xoe mắt. Tần Thái tỉ mỉ giải thích cho bà, Chu Bích Hoa nhìn một lát rồi mất hứng. Cái tư, chúng ta về nhà nhanh đi, không biết trong nhà thành dạng gì rồi. Tần Thái khẽ gật đầu, ánh sáng liên tục đập vào mắt, lòng cô đau đớn. Cho dù đi rất chậm, cuối cùng đã tới trấn Chu Dương. Tuy đã là đêm khuya nhưng cả trấn vẫn náo nhiệt như thường. Sứ giả Trật Tự và các trưởng lão đã đến, cấp cao của nhân gian cũng không thiếu mặt. Tần Thái đỗ xe phía trên trấn, đỡ mẹ Tần xuống xe. Chu Bích Hoa nhìn xung quanh, sao hôm nay có nhiều người thế? Tần Thái đỡ bà đi về nhà, hai bên đường ruộng lúa mạch non mềm, ánh trăng mượt mà như lụa. Còn nhớ trước kia chỗ này có cây quýt, vỏ mỏng lại nhiều nước, quả rất to. Tần Thái chỉ trên mặt đất, Chu Bích Hoa cười. Còn không phải à, con vì thèm mà hay trèo lên hái. Có lần ngã gãy cả tay mà về nhà không dám nói, im im đi ngủ. Đúng vậy, Tần Thái cũng cười, hơn nữa trên cây đó giấu rất nhiều thứ, anh hai anh ba luôn cất dưa chuột, còn làm cả gậy đánh chó. Còn cái hang đá kia, lúc trước heo nhà mình thích chơi bên đó, còn nhớ có lần bị rớt vào khe đá tìm không ra. Làm con bị cha đánh một trận, đúng rồi, sau đó nó còn tự chạy về được, mà gầy tong teo. Còn có mảnh đất kia, Chu đại nương giải thuốc, có lần con thả vịt lỡ đi vào ăn nhầm lúa có độc. Ừ, rồi con lặng lẽ xúc ruột cho chúng nó, chẳng có con vịt nào bị chết. Từ nhỏ cái tư nhà ta gì cũng làm được, là một đứa trẻ giỏi giang, mà càng làm nhiều thì con sẽ càng khổ. Mẹ, con không sợ chịu khổ. Mẹ biết, từ nhỏ con đã cần mẫn làm lụng, thông minh hơn so với chị cả, còn hiểu chuyện hơn em trai. Cái tư à, mẹ nhìn các con từ từ lớn lên, mẹ vui lắm. Chỉ là mấy năm nay con ở xa, không biết cuộc sống con ra sao. Lần này mẹ thấy được rồi, cũng an tâm hơn nhiều. Ánh trăng như gột rửa thôn xóm, đêm đông không có tiếng côn trùng kêu vang, bốn phía yên tĩnh tới mức nghe cả tiếng nước mắt rơi. Mẹ, nếu thật sự có kiếp sau, con muốn được lại làm con của mẹ. Nói lời ngốc gì đó, con là con gái của mẹ, đời đời kiếp kiếp vẫn là con mẹ. Dạ, ai ra, đã về tới nhà rồi. Chu Bích Hoa chỉ vào ánh đèn trước sân, Tần Thái ngừng bước chân. Đúng vậy, con mặc ít như thế chắc lạnh lắm, mau vào nhà thay quần áo. Mẹ ơi, Tần Thái xoa xoa mặt Chu Bích Hoa, cuối cùng đưa mặt tựa vào trán bà. Chu Bích Hoa ôm cô như ôm cô gái nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về. Tần Thái run nhẹ nhẹ, pháp khí trên tay phải khẽ lật lập tức đập nát yêu đan trong cơ thể Chu Bích Hoa, sau đó nổi răng nanh cắn nhẹ lên động mạch nơi cổ. Dịu dàng hút máu, hoàn toàn khiến bà không có cảm giác đau đớn. Chu Bích Hoa sờ sờ cổ mình, lớn như vậy còn liếm lung tung, có phải lạnh lắm không? Mẹ vào nhà lấy quần áo cho nhé. Bà bước nhanh vào nhà, tuy rằng đèn bật sáng rực, nhưng một người cũng không có. Bà đi đến nhà chính, Tần lão nhị cảnh giác lùi về sau, trong tay cầm chắc cây đòn gánh. Chu Bích Hoa định nói gì đó bỗng bị cơn buồn ngủ đánh úp. Bà ngồi lên ghế nằm ở ngay phòng khách, lẩm bẩm nói. Cha tụi nhỏ, ông lấy thêm quần áo cho cái tư đi. Tôi buồn ngủ quá, tôi phải ngủ một lát. Dứt lời, bà nhẹ nhàng an ổn nhắm mắt lại, bởi vì không muốn chịu sự thống khổ mất mẹ, mà để bà ấy tiếp tục sống trong đau đớn, rốt cuộc thì cô không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, nữ chính của chúng ta chỉ là người bình thường, đương nhiên sẽ làm sai. Vai chính như vậy rất khó được yêu thích, nhưng Vương quốc màu xám là một quá trình trưởng thành, thiện ác được phóng đại rõ ràng, cả những hoang mang lo sợ trong đó. Chúa sáng thế tạo ra chúng ta, ra lệnh không được mở mắt. Có đứa nhỏ không nghe lén lút hé ra, từ đó trầm luân trong thế giới thiện ác bất phân. Bởi vì thấy quá nhiều trói buộc, liều mạng thoát khỏi gông xiềng, mong muốn được tự do và tiêu dao. Nhưng mà, tiêu dao là gì? Cách chương.